Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 444, âm mưu viện lên 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn mãi đến mộ Thượng Ân mệt nhọc bắt đầu ngủ trưa. Mộ Thanh Vũ phủ lên chăn nhỏ cho con trai. Lý Tiêu Nhiên mới mở miệng: Thanh Vũ, em cùng người kia. Chặt đứt liên hệ đi, anh tối qua suy nghĩ cả đêm, chính anh quả thật là thật tâm thích Mộ Thanh Vũ. Đối với Sa Đọa của cô anh đau lòng, anh phẫn nộ, nhưng là, anh cũng biết, cô không sai. Cô không có tiền, anh cũng không có, cũng chỉ là một điều này cũng đã tuyên án bọn họ. Tử hình, anh không giúp được cô, là chính anh vô dụng. Nếu anh có tiền, nếu anh có 30 vạn kia, cô lại làm sao có thể bán đứng chính mình. Trong lòng anh rất rõ ràng, Mộ Thanh Vũ là một cái cực kỳ người kiêu ngạo. Cô lại làm ra chuyện như vậy ngay từ đầu anh quả thật vừa tức vừa đau. Sau đó anh vẫn lại là không thể buông tha cô. Nghĩ đến muốn triệt để cô từ trong sinh mệnh của mình rút ra ngoài, anh thật giống như lấy tâm ra. Mộ Thanh Vũ sửng sốt, nhìn đôi mắt anh có chút đau kịch liệt, khi đó, cô cũng trầm mặc rồi. Trong lòng cô rất rõ ràng, chính mình cùng Lãnh Vân Lâm không có tương lai. Có lẽ ngay từ đầu lúc, cô quả thật là ý nghĩ ôm lấy một khoản tiền liền rời khỏi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lòng của cô cũng là thịt, Lãnh Vân Lâm đối cô tốt, cô đương nhiên rõ ràng. Vậy, không biết như thế nào đi báo đáp? Anh xuất khí, anh ôn nhu, anh săn sóc, chỉ cần nghĩ đến cùng với anh, lý trí của cô mặc dù nói cho chính mình không cần bị ôn nhu của anh đả động. Nhưng sau cùng mà lại rơi vào tay giặc, anh một chút bện lưới răng. Giờ này khắc này trong lòng cô rất rõ ràng cô đã thích Lãnh Vân Lâm. Không chỉ là bởi vì anh ôn nhu xuất khí, cũng bởi vì anh thật sự yêu cô. Cô đối với Lý Tiêu Nhiên kia yêu cô, cũng không nhẫn thương tổn, huống chi là Lãnh Vân Lâm cùng cô mấy bận ra thịt thân thiết, lại có vài phần chân tình. Muốn phân ly, có lẽ là tất nhiên, nhưng mà, muốn đơn giản nói tạm biệt xa nhau, cô đã không thể mở miệng như vậy rồi. Lý Tiêu Nhiên nhìn đến cô giờ phút này do dự, trong lòng làm sao không biết cảm giác của cô. Anh nói, Thanh Vũ, em không thể trầm luân tiếp xuống như vậy. Người đàn ông kia không đáng em làm như vậy. Anh năm đó từ bỏ em, từ bỏ Ân Ân, hiện tại em chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ. Mộ Thanh Vũ lắc đầu, cô biết Lý Tiêu Nhiên lý giải sai lệch. 5 năm trước là cô chủ động rời khỏi Lãnh Vân Lâm, mà không phải Lãnh Vân Lâm vứt bỏ cô. Về phần Ân Ân, Lãnh Vân Lâm căn bản không biết tồn tại của bé, cùng anh không có một chút quan hệ. Thanh, Lý Tiêu Nhiên có chút kích động, nhìn đến Mộ Thượng Ân có vẻ như bị đánh thức, anh lập tức hạ giọng. Hồi lâu, anh mới nói, em không cần u mê không tỉnh ngộ, người đàn ông kia không là cái người tốt gì, em cùng anh ta không có kết quả tốt. Em biết, Mộ Thanh Vũ bỗng nhiên nói, cô quay đầu, thanh âm có chút cô đơn. Em đều biết, cô gật gật đầu, trong ngực kịch liệt lên xuống, thật lâu mới quy về bình tĩnh. Em sẽ không cùng với anh ấy, em cũng không có khả năng cùng với anh ấy. Thế giới của anh ấy không có khả năng dung nạp em cùng Ân Ân tồn tại, em. Trong lòng cô rất rõ ràng, một mực cường điệu chính mình không có khả năng cùng với Lãnh Vân Lâm, cũng không hiện thực. Cô, nếu tại chính mình hạnh phúc cùng hạnh phúc Ân Ân trong lúc đó làm ra lựa chọn, kia cô nhất định sẽ lựa chọn Ân Ân. Thanh Vũ, Lý Tiêu Nhiên không biết nên là nói cái gì đó. Cách chương.